thuyết pháp mới.com. Hãy dìu dắt đưa mọi người với đạo vàng giác ngộ chân tâm. Thầy sáng soi mê lầm, thầy diệu dắt đưa mọi người đến với đạo vàng giác ngộ chân tâm. Thầy sáng soi mê lầm, thầy diệu dắt đưa mọi người đến với đạo vàng giác ngộ chân tâm. Thầy sáng soi mê lầm, thầy diệu dắt đưa mọi người đến với đạo vàng giác ngộ. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết là cũng xin được kính bạch Giáo Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Ấn Quang, cũng ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Trụ Trì Tổ Đình Ấn Quang và kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì hôm nay chúng tôi lại có cái cơ hội để đến đây để tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử. Thì vừa qua tôi đến với các vị với đề tài gì còn nhớ không ạ? Hả? Thương và ghét. Các vị thấy thương thấy ghét. Hôm nay tôi đến với các vị với một đề tài nó mang cái giá trị tín ngưỡng của người Phật tử chúng ta nói riêng, hay là trong tất cả các hệ thống tín ngưỡng nói chung. Với đề tài tôi đến với các vị là giá trị lời nguyền. Cái lời nguyền á, là nó mang tính cách là cái nói nói chung. Lời nguyền là tính cách chung, để chỉ cho tất cả những lời thề thốt, những lời hứa hẹn, những ước mong, những gì đã nguyện trước Tam Bảo, nguyện trước Bàn Ông Thiên, nguyện trước ông bà, với tất cả mọi người trong mọi lãnh vực. Những cái đó chúng tôi được liệt vào trong cái gọi là lời nguyền. Chứ không phải lời nguyền là chết ai đó mình mới nguyền, mà bao gồm trong nhiều lãnh vực đó. Hứa hẹn, ước mong, mong mỏi, nguyện giái trước ông bà, trước Đức Phật, trước bà ông Thiên. Tất cả mọi cái đó chúng ta gọi là lời nguyện. Như vậy lời nguyện hay là lời hứa hẹn hay là lời nguyện của chúng ta, nó có giá trị như thế nào? Thì hôm nay chúng tôi cùng bàn. Có thể giá trị cao, có thể giá trị thấp, có thể đạt kết quả, có thể là không kết quả như thế nào đó. Xin thưa với các vị, trong cuộc đời các vị có bao giờ nguyện bao giờ chưa? Tức là nguyện ước hay là mong ước hay là nguyện giái điều gì đó, có chưa? Tôi nghĩ tất cả ai cũng có cả. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Có những người mắc cỡ ngại đi chùa nguyện trước Đức Phật, nhưng ở nhà cũng lầm thầm nó nguyện ở đâu đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng, muốn biết chúng ta có nguyện ước hay không thì mỗi dịp xuân về chúng ta đến các chùa, chúng ta thấy là chúng ta hiểu điều gì. Nhưng mà chúng tôi không đồng ý ở một số những cái bài báo viết hay là một số người truyền miệng với nhau cho rằng tất cả những hành động mà Phật tử hay là mọi người đi hành hương, đi cúng chùa, đi giái, đi lại, cầm cái nhang cúng, cái đó rơi vào trong mê tín là tôi không đồng tình. Cũng hành động đó có thể là mê tín, mà cũng hành động đó có thể là một truyền thống nghi lễ văn hóa đạo đức. Mà chúng ta đừng áp đặt người khác là tất cả ai cầm cây nhang để cúng chùa hay là cúng lại, tất cả người đã là mê tín, đây là tôi không đồng tình với một số bài viết mang tính cách chung chung như vậy. Cái nào mê tín là mê tín, mà cái nào văn hóa truyền thống đạo đức, cầm cái nhang thắp lên ông bà là mê tín à? Tất cả những cái đó chúng ta đừng dò đoán, thấy cây nhang nghi ngút khói hương hay là thấy một nơi cầu nguyện mang tính chất linh thiêng gì đó qua lời đồn hay là qua lòng tin của chính mình thì người ta cho đó là mê tín, là tôi không đồng ý. Cho nên hôm nay chúng ta phải làm sáng tỏ điều này, coi giá trị thực của nó đến đâu, mê tín không mê tín như thế nào, chúng ta phải lột tả những ý nghĩa này. Trong tất cả các hệ thống tín ngưỡng về tôn giáo nói chung đều có vấn đề là lời nguyện cả. Không có một tín đồ của bất cứ một tôn giáo nào mà không có cầu nguyện cả. Quá chăng cái ý thức, cái hiểu biết về cái giá trị cầu nguyện á, nó khác với cái hệ thống tín ngưỡng và cái giá trị cầu nguyện của tôn giáo khác mà thôi. Ví dụ tất cả những người Phật tử của chúng ta có cầu nguyện không? Có. Chẳng những cầu nguyện ít mà có thể cầu nguyện nhiều nữa. Nhưng mà mỗi một thái độ của con người nhìn nhận hiểu biết về cái cầu nguyện nó khác nhau. Các vị Phật tử có một thái độ cầu nguyện có thể rất khác với một người tín đồ của Kitô, có thể rất khác với một số người có tín ngưỡng tập quán khác. Nhưng mà tất cả chúng ta trong mọi hệ thống tín ngưỡng đều có cái lời nguyện cả, hay là lời nguyền, hay là sự mong mỏi của chúng ta cả. Đây là cái quy tắc chung của tất cả mọi hệ thống tín ngưỡng. Bây giờ về nguyên tắc của tín ngưỡng cuộc sống xã hội bình thường, các vị thấy chúng ta bình thường cũng rất nhiều lúc chúng ta nguyện ước vậy, cầu nguyện điều này, cầu nguyện điều kia. Với có những người ví dụ như là cầu nguyện giải cho nhà làm ăn được hay gì đó, hay là con cái tai qua nạn khỏi, ăn chay tháng, cái đó phải nguyện không? Nguyện cái gì nữa? Được hay không tôi chưa nói cái điều đó. Được hay không thì sau này chúng ta bàn giải. Và mức độ được của nó ở mức độ nào, và muốn được thì phải làm sao, đây là điều mà chúng ta phải hiểu đó. Rồi bây giờ có người giải cha mẹ hết bệnh hay con cái hết bệnh, xin cạo cái đầu. Có những người đó thật sự với các vị không phải là Phật tử, gia đình chưa chắc gì thờ được một ông Phật. Có thể là để một cái bàn hương án hay là một cái bàn thờ ông bà vậy thôi, chứ chưa hẳn là thờ Phật à. Nhưng mà bây giờ túng quá không biết làm gì, bây giờ nguyện làm sao mà mọi thứ được an lòng theo giống như mình suy nghĩ, thì mình sẽ cạo cái đầu à. Rồi bây giờ có những người nghèo khổ quá, không nguyện với Phật, giờ gặp ông địa, ông địa giái cho con trúng được cái tờ vé số chiều cúng ông nải chuối nguyện không? Cái đó cũng nguyện đó, không nguyện với Phật nhưng mà nguyện với ông địa. Tôi mà được như vậy tôi giá trúng 100 nải chuối liền á. Nải chuối đáng như tôi cho nải chuối 5.000 đi. Nguyện cúng nải ít quá không? Nếu mà thật sự điều giống như chúng ta suy nghĩ, nguyện giá ông địa mà chiều trúng được tấm vé số độc đắc là 100 nải chuối là chuyện quá bình thường, đúng không? Hay là có những người nói nguyện con mà trúng số được là con trúng chùa 5 triệu, 10 triệu nếu tấm độc đắc. Tôi nói bây giờ mỗi ngày cho tôi trúng thì tôi trúng ví dụ 50 triệu tôi cúng 49 triệu, tôi lấy 1 triệu một thôi. Thật sự để tôi nói rồi các vị nhìn thấy trong cái thái độ suy nghĩ về lời nguyện của chúng ta mỗi người góc độ khác nhau. Cho nên ở đây có những lời nguyện xuất phát từ trái tim yêu thương, có những lời nguyện xuất phát từ những hận thù. Thù có nguyện không? Nguyện sau này thành cái gì tôi trả thù, phải không? Cái đó cũng nguyện vậy. Cho nên đây tôi muốn nói là có những lời nguyện xuất phát từ trái tim yêu thương, ví dụ như người cha, người mẹ muốn con mình hết bệnh hay vân vân. Có những lời nguyện xuất phát từ những cái trái tim hận thù. Có khi á buồn đời, có khi hận đời, có khi trách ai đó, có khi chán chê cái gì đó, chúng ta đều khởi lên những cái ước nguyện của mình. Và những ước nguyện kinh điển thường ghi có những người mà trong kinh ghi là các vị có những người phụ nữ nhàm chán thân gái, muốn nguyện chuyển thành thân trượng phu, thì trong kinh Địa Tạng có ghi điều này, các vị cũng đã đọc rồi. Như vậy một số vụ lời nguyện nó xuất phát từ những hận thù, những oan trái của chúng ta. Tôi nhớ trong cái tín ngưỡng xa xưa đó này, đọc trong truyện cổ tích rồi thôi, các vị còn có nhớ là cái tích mà trái sầu riêng không? Hả? tất cả trong hội trường này tôi nghĩ là ai cũng biết trái sầu riêng đúng không? Nhưng mà cái tích nó các vị nào có nhớ không? Hả? Cho nên ở đây các vị mới thấy rằng á, trái sầu riêng á, ở đây nói với những người thích sầu riêng thôi nha. Còn những người, một số người cá biệt mà không có cảm giác về cái mùi sầu riêng thì cái đó ngoại lệ rồi, tôi không nói, mà nói mang tính cách chung. Thì thật sự nó có như thế này. Ngày xưa đó, trước khi trở thành sầu riêng đó, thì cái cô này á, là một người phụ nữ cũng mặn mà. Nhưng mà qua quá trình tình cảm yêu đương, qua những lần mà gian dở trong cuộc đời, rồi á, cổ mới thất bại trong những cái chuyện yêu thương. Cho nên cổ hận đời, hận người thương của cổ. Cho nên á, cổ hận tất cả mọi người không ủng hộ những cái tình cảm của cổ. Cho nên cổ nguyện á, sau khi cổ chết, cổ sẽ trở thành một cái thứ gì đó, loại gì không cần biết, mà người á, bay mùi ai cũng thích. Nhưng mà hửi vào là đâm đó. Miễn hửi vào là đâm đó, tức là để cho người ta thích nhưng mà đừng có đụng chạm tới đó. Đụng chạm tới là đâm, là không chảy máu thế này cũng cách khác. Cho nên á, các vị biết sau khi á, cô nàng chết thì nên ngôi mộ của cô ta mọc lên một cái cây. Mà cái cây này vì cô đau khổ buồn riêng cho chính bản thân mình cô mới chết, cho nên cái cây đó người ta đặt tên nó là gì? Sầu riêng. Tức là cái sầu nỗi buồn của cô đó đó, sầu riêng. Và khi nó thành trái đó, các vị nhớ kỹ là khi nó chín đó, thì những người nào mà không hiểu nguyên tắc á, thì mà lại mà hửi đụng cái là ra máu lỗ mũi liền á, có phải vậy không? Cho nên nói ai mà khui sầu riêng không khéo thì dứt phát là bị gai đâm liền. Chúng ta rất là dễ bị chảy máu bởi trái sầu riêng. Đó là những cái lời nguyền mang tính cách là, tôi nói chung gọi là tính cách hận thù. Hận quá không biết làm gì, nguyện thành trái sầu riêng để làm ra máu đời chơi vậy đó. Còn trước kia tôi có nghe một cái truyền thuyết nữa là các vị ở miền Tây, ở vùng vườn hay là quê, chúng ta có biết cái cây nàng hai không à? Ở đây các vị nào biết cây nàng hai? À, cây nàng hai nó làm sao? À, vậy là cô biết đó. Tức là cây nàng hai là một cái loại cây mà đụng là ngứa. Không biết cái gì mà ngứa, không có cách gì mà chịu nổi hết trên các vị. Những người mà ở quê chúng ta biết cái điều này. Cho nên người ta có cái mẹo nó dạy là muốn mà nàng hai đừng có đụng ngứa đó, thì trước khi mà làm đám cỏ mà có nàng hai đó, người ta kêu là mình phải nói một câu là nàng hai ơi đi chợ thì nó không bị ngứa. Thì ngày xưa thì tôi cũng thỉnh thoảng bị cái điều này, ngứa một cái là nổi mận lên hết trơn các vị, gãi hoài gãi không hết. Thì người ta cũng nói là trước kia nàng cũng hận đời như thế đó, cũng giống như nàng sầu riêng vậy đó. Thành ra hận đời quá rồi cuối cùng chết là nguyện làm sao thành cái cây gì mà đừng ai đụng chạm tới nữa, không thích dính dáng với đời nữa. Bây giờ ai đụng chạm tới là đụng chạm tới là ngứa. Vì vậy cho nên ở đây cái cô này sau khi chết rồi, trên ngôi mộ cô mọc lên cái cây đó, mật nàng tên là Hai, cho nên người ta gọi là nàng Hai. Như vậy cái đó chúng ta xác định được những cái lời nguyền truyền thống, nó mang tính cách lời nguyền mà hận, phải không? Tức là hận quốc hận mà nguyền như thế. Nhưng mà có những lời nguyện á, mang tính cách cũng rất là yêu thương vậy. Mang tính cách là rất yêu thương vậy. Ví dụ như trước kia, cách nay chừng khoảng 5-7 năm trước, tôi có gặp một cô gái đó khoảng 19-20 tuổi thôi. Thì vào dịp Vu Lan, tôi thấy cô đến chùa, cái đầu của cô không có tóc. Thì tôi nghĩ là chắc là cô bệnh tật gì đó, cho nên cô nguyện giái cạo đầu. Tôi nghĩ vậy thôi. Thì khi mà vô lễ Phật rồi, tôi mới hỏi là tại sao mà cái đầu con cạo như thế, lý do gì? Thì cô mới kể lại rằng là gia đình đó có hai người, cha mẹ với cô thôi, mà cũng không được khá giả lắm. Rồi cha mẹ bệnh cả hai người vậy đó, chưa hết người này là người kia tiếp tục bệnh. Tiền bạc bao nhiêu, ruộng vườn bao nhiêu, đất cát bấy nhiêu, đều bán hết nhưng mà không chữa được bệnh lành bệnh cho cha mẹ. Vì vậy cho nên cô chỉ còn một nước cuối cùng là nguyện với chư Phật là nếu còn những duyên lành cho cha mẹ sống được qua khỏi tật bệnh tiêu trừ, cô sẽ nguyện cạo cái đầu.